Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 21, góc truyện audio.com. Trước khi vào chép mới cho mình nói một cái này đã. Sự thực là mình đang có rất nhiều ý tưởng nhưng cần có thời gian suy nghĩ sắp xếp, với lại mình cũng phải học nữa cho nên ra chép hơi quá lâu, mọi người thông cảm. Giới lại mí bạn đọc truyện thì comment một hai chữ động viên mình được cô. Mình biết là chuyện của mình còn mới và ngắn nhưng thấy hổng có ai comment gì hết tự nhiên cũng nản. Ok, dậy ha, ăn xong cả nhà ngồi trên ghế ăn tráng miệng. Sao, hai đứa có việc gì muốn nói? Papa Kim hỏi, vâng con tới là để đưa cho hai Pama cái này. Nó rút trong túi xách ra 6 cái đồng hồ. Đồng hồ, Mama Mon chố mát, vâng ạ, đây là đồng hồ đặc biệt mà con tự thiết kế. Mỗi người chúng ta sẽ đeo một cái để liên lạc với nhau. Tizi, chị Kim nói dài dòng quá để Tizi giải thích cho. Mặc dù Tizi giải thích còn dài hơn. 6 cái đồng hồ này đưa cho hai Pama đeo. Kim và Mon cũng đeo. Mỗi cái đồng hồ có một kiểu dáng theo đúng sở thích của mỗi người. Nhưng cùng có những chức năng. Hoạt động như một GPS. Người này có thể xác định được vị trí người kia qua đồng hồ. Có đèn pin có ánh sáng mạnh có thể làm lóa mắt người khác trong 15 phút. Nếu một người nào gặp nguy hiểm thì có thể phát tín hiệu cho những người còn lại biết. Và một chức năng nữa là, dùng để xem ngày giờ như đồng hồ bình thường. Đồng hồ này là do Kim thiết kế về cấu tạo máy móc ở bên trong. Vì Kim có trình độ rất cao trong lĩnh vực thiết kế đồ điện tử. Còn Mon là đảm nhiệm về trang trí thiết kế mẫu mã bên ngoài, vì vậy nên nhìn bên ngoài thì chỉ giống như một cái đồng hồ bình thường. Bởi vậy, bên trong là Kim còn bên ngoài là Mon. Hai người hợp tác lại luôn tạo ra một sản phẩm vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn. Mon, ATG nói lộn rồi, tôi làm gì có tham gia thiết kế bên ngoài cho đồng hồ này đâu. Kim, hôm trước tao đưa mày thiết kế đó quên rồi hả? Mon, cái đó là thiết kế đồng hồ đây à hả? Hèn gì tao thấy mẫu nó quen quen. Mà tao đâu biết đó là mẫu thiết kế cái nì âu sao mày cô nói cho tao. Thiệt tình, chấm, TG, thôi được rồi hai chị đừng nói nữa, ra ngoài tiếp tục câu chuyện đi kìa. Kim và Mon, ok, cách chương.